Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1040, hội nghị thứ 10 của thế giới hắc ám. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở các đế triều hắc ám còn lại trong thế giới hắc ám, một vị đại đế hắc ám có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ đều bước ra khỏi cung điện nhìn lên trời y không trung, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào bầu trời hắc ám, tất cả đều chìm vào suy nghĩ. Đế vũ ở sâu bên dưới lòng đất của thiên hà cũng đã mở mắt. Ở sâu bên dưới tổ chức quy tắc thủ hộ giả trấn áp năm tôn của thế giới hắc ám, năm tôn đại đế hắc ám cũng xuất hiện. Tiêu Hạo Lam ở phía nam của Tây Đại Lục, Đế La cầm con dấu của đế triều hắc ám nhìn chằm chằm bầu trời hắc ám chê y đỉnh đầu, cũng đăm chiêu suy nghĩ. Khí vận của hiện thể tăng lên, trong mắt của Tiêu Hạo Lam lóe lên sự ngạc nhiên, phân thân của đế vũ ở bên cạnh thì nhíu mày thật chặt. Có vẻ như lần này sẽ có rất nhiều biến cố. Còn tưởng rằng các anh không có hy vọng để chống lại, nhưng hình như không phải, rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Phân thân của đế vũ cũng nhìn chằm chằm vào bầu trời hắc ám, nói với Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam gật đầu và không nói gì. Tại trung tâm đại lục, đế tà đang ở sâu dưới lòng đất của đế triều Hùng Sư, vào lúc này, bản tôn của đế tà đã hoàn toàn thức tỉnh. Đế tà đang tập hợp một đội quân lớn và chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi tấn công hiện thế. Ngày sau đó, khi đế tà đang bận rộn, đột nhiên cả người run lên, rồi sau đó ở trong tay xuất hiện một chiếc lệnh bài màu đen. Đó là một chiếc lệnh bài cổ có hoa văn hình kim long màu đen. Trong tay cửu tôn đại đế hắc ám của thế giới hắc ám đều có một chiếc lệnh bài có thể kết nối với nhau. Đúng lúc này, chê y lệnh bài có hình kim long màu đen truyền đến một giọng nói. Đế tà, để ý thức tiến vào trong lệnh bài, 10 phút sau, mở ra hội nghị thứ 10 của thế giới hắc ám. Ánh mắt của đế tà lóe lên nhìn chằm chằm vào lệnh bài ở trong tay, ra vẻ đăm chiêu. Chỉ cần vài tiếng nữa, ông đây sẽ đánh bại đế triều Hùng Sư, chẳng lẽ mấy người kia muốn ngăn cản mình? Ha ha, các người đến quá muộn, đế triều Hùng Sư chỉ có thể là của tôi. Các người muốn tới đây cũng không đơn giản như vậy. Sau khi đế tà cười lạnh một tiếng, ông ta ra lệnh cho mấy cường giả nhị kiếp sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ ở phía sau. Lấy khí vận quốc gia của đế triều tăng cường kết giới bao vây, còn mấy tôn đế triều hắc ám muốn tới đây cũng chỉ là nằm mơ. Vâng, các đế chủ hắc ám có hơi thở mạnh mẽ ở phía sau đế tà đồng thanh vâng lệnh. Mặc dù lúc trước bọn họ đã tấn công đế triều Hùng Sư, nhưng lại là lần đầu tiên bị đánh bại. Lần này, sau khi bọn họ tái xuất, đế triều Hùng Sư ở chê y đỉnh đầu của bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Đối phương nghĩ bọn họ thắng được một trận, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ biết được cuối cùng thì đế triều hắc ám của đế tà có bao nhiêu cường giả. Nhớ đọc truyện chê y tz, coela, com để ủng hộ team nha. Bản thân đế tà đã thăng cấp lên tam kiếp, cũng có mấy đại tướng có cấp độ nhị kiếp ở dưới trướng, còn có hơn chục người đạt cấp độ nhất kiếp nhân vương. Có thể nói, khi đội quân hắc ám ở dưới trướng đế tà đánh vào hiện thế vào ngày mai, tối đa chỉ mất vài phút rồi sau đó đế triều Hùng Sư ở trung tâm đại lục sẽ bị tiêu diệt. Tại thời điểm này, trong lòng đế tà và nhóm cường giả hắc ám ở dưới trướng ông ta cực kỳ tự tin. Dù sao thì đám cường giả của hiện thế vẫn còn quá yếu đối với bọn họ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, đế triều Hùng Sư còn chưa có thời gian để phát triển, có lẽ ngay cả cường giả nhị kiếp ở hiện thế cũng không có. Vậy thì làm sao có thể chống lại đế triều hắc ám của bọn họ chứ? Sau khi đế tà sắp xếp ổn thỏa mọi việc, ý thức của ông ta nhập vào trong lệnh bài màu đen. Ông ta cũng muốn xem mấy đại đế hắc ám muốn triệu tập mọi người tham gia hội nghị để làm gì. Vù, đội quân của đế tà im lặng, thân thể của đế tà ngồi chê y vương tọa màu vàng đen, ý thức của ông ta đã hoàn toàn tiến vào chiếc lệnh bài màu đen. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của đế vũ ở dưới lòng đất ở phía đông đại lục lóe lên một tia sáng, ý thức của ông ta cũng tiến vào lệnh bài kim long màu đen. Còn có đế không ở dưới lòng đất phía tây đại lục, năm tôn đại đế hắc ám ở phía dưới thế giới nam cực. Cách chương.